Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, ta cự tuyệt đem của ta phía sau lưng giao cho ngươi. Người như vậy, sở có người, bao gồm Lăng Phi Dương bản thân đều cho rằng đáp án sẽ là khẳng định. Nhưng mà, kết quả thường thường ngoài dự đoán mọi người. Không có, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí thật bình thản. Cái gì? Lăng Phi Dương nửa khắc hơn hội không phục hồi tinh thần lại. Ngươi không có cái kia vinh hạnh, chính là ta cự tuyệt, minh bạch sao, cần ta lại nói cho rõ một chút xem sao. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta cự tuyệt đem của ta phía sau lưng giao cho ngươi. Người như vậy, giao cho một cái ta không tín nhiệm, cũng không tin nhậm của ta nhân. Lăng Phi Dương khêu gợi môi mỏng khẽ nhếch. Ngốc ở tại chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, hoàn toàn ra ngoài của hắn dự kiến. Giờ phút này là Kinh Phong cũng chạy tới, nghe được hai người đối thoại, hắn lông mày khẽ nhếch, xem Gia Cát Minh Nguyệt kia bình tĩnh khuôn mặt, trầm mặc xuống dưới, trong lòng cũng là phức tạp không thôi. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo trừng lớn mắt xem tình cảnh này. Vừa rồi, đến cùng đã xảy ra cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt khả không có để ý này đó, mà là quay đầu nhìn về phía Vạn Sĩ Thần, mỉm cười, mập mạp, ngươi không phải mới vừa nói một hồi mời ta ăn cơm sao? Đi a, nga nga, ừ, ta mời ngươi ăn cơm đâu? Vạn Sĩ Thần lấy lại tinh thần, vui sướng vạn phần, liên tục gật đầu, kia đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cười rực rỡ, nới tay. Trong tay Phỉ Anh Vũ Ịch bay đến nàng trên đầu ngồi xuống dưới. Trước khi đi, Phỉ Anh Vũ dùng nó kia tiểu ánh mắt, khinh bỉ nhìn thoáng qua còn thạch hóa ở tại chỗ vô pháp nhận hiện thực Lăng Phi Dương. Cứ như vậy, ở mọi người kinh ngạc, khiếp sợ, không hiểu trong ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo đi ra học viện giáo môn. Mà Lăng Phi Dương còn không có lấy lại tinh thần. Kinh ngạc đứng ở tại chỗ, là Kinh Phong nhún vai, tiến lên vỗ vai hắn một cái. Phi Dương, tỉnh, mọi người đi rồi. Lăng Phi Dương thế này mới lấy lại tinh thần. Thúc quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đi xa phương hướng. Thế nhưng là chỉ nhìn đến một cái rõ ràng bóng lưng. Nàng, cư nhiên cự tuyệt ta làm của nàng thủ hộ sư. Lăng Phi Dương khẩu khí đều là không thể tin. Ha ha. Chưa bao giờ bị nữ nhân cự tuyệt quá Lăng thiếu a. Xin hỏi ngươi hiện tại tâm tình như thế nào a? Là Kinh Phong xem một mặt bất khả tư nghị Lăng Phi Dương. Nhịn không được lạnh lẽo chế nhạo, nhưng là trong lòng lại hơi chút thả xuống dưới. Hoàn hảo đối phương cự tuyệt, bằng không còn không biết thế nào xong việc. Lăng Phi Dương lườm liếc mắt một cái trong con ngươi đều là vui sướng khi người gặp họa là Kinh Phong. Cắn răng theo trong hàm răng bài trừ một câu nói đến. Chớ chọc ta, ta hiện tại tâm tình thật không đẹp hảo, là Kinh Phong chịu đựng cười. Không có lại kích thích hắn. Hắn biết rõ, lại kích thích đi xuống. Mỗ lòng tự trọng cường thái quá nhân nhất định liền ở trong này đôi hắn rút kiếm tướng hướng về phía. Hắn là cung thủ, cũng không phải là kiếm sĩ. Cùng nhân gần gũi tác chiến cũng không phải là hắn am hiểu. Nếu cùng Lăng Phi Dương gần gũi động thủ, chịu thiệt nhưng là hắn. Đoạn trong thời gian ngắn, Lăng Phi Dương bị Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt trở thành thủ hộ sư chuyện. Truyền khắp toàn bộ học viện, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho sóng to gió lớn, mà đương sự Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có cái kia tự giác. Hiện tại đang cùng Vạn Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo ngồi ở một nhà trang sức không sai tiệm cơm lý. Phỉ Anh Vũ đã đi trở về, muốn Gia Cát Minh Nguyệt lần sau triệu hồi mới sẽ xuất hiện. Bí chế thịt nướng, hương lạt móng heo, đậu nhự cánh gà, kho tàu chân giò. Tiết Tử Hạo xem Gia Cát Minh Nguyệt điểm đồ ăn. Rút trừ khóe miệng, tất cả đều là thịt, không có một thức ăn chay. Ngươi kỳ oai cái gì? Gia Cát thích ăn thì tốt rồi, đúng không? Vạn Sĩ Thần thũng cái đại đầu heo. Cười nịnh nọt, đa tạ ngươi a mập mạp, ta đã thật lâu không hảo hảo ăn một chút. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không già mồm cãi láo. Cười mở miệng nói lời cảm tạ, nàng nhưng là mỗi đốn đều không thịt không vui. Đốn đốn ăn thịt, nhưng là theo hôm qua tỉnh lại đến bây giờ. Một chút thịt cũng chưa ăn thượng. Điều này làm cho nàng phiền chán không thôi. Nguyên nhân ngay tại Gia Cát Gia thuê hai cái hạ nhân trên người. Gia Cát Gia đối nàng này con gái riêng không để bụng. Cho nên đem nàng trục xuất tại đây cái thành nhỏ bên trong. Tùy ý thuê hai cái hạ nhân chiếu cố nàng. Hàng tháng tiền sinh hoạt đều giao cho kia hai cái hạ nhân. Bởi vì trước kia Gia Cát Minh Nguyệt là cái tự ti nhân. Cho nên cũng không dám đi so đo này đó. Kia hai cái hạ nhân liền nô đại khi chủ. Lừa gạt hạ không ít tiền. Cấp Gia Cát Minh Nguyệt thức ăn cơ bản đều là thức ăn chay canh suông. Sáng nay vội vàng tới tham gia triệu hồi nghi thức. Sẽ không không xử lý việc này. Đợi lát nữa trở về lại thu thập này hai cái to gan lớn mật hạ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt thầm hạ quyết tâm ni không. Không tạ vạn sĩ thần ngốc ngốc nở nụ cười. Ăn nhiều một chút a, ngươi như vậy gầy, ăn nhiều một chút thảo, ta đóng gói ngươi không để ý đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi một bộ nghiêm trang, a, không, không để ý, vạn sĩ thần đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo dùng sức lắc đầu, Tiết Tử Hạo đem mặt đừng đến đi qua một bên, thật sự không đành lòng lại nhìn vạn sĩ thần kia mất mặt bộ dáng. Rất nhanh đồ ăn từng đạo lên đây. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu động đũa tử, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo ngây ngẩn cả người, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt động tác thập phần tao nhã. Này cùng bọn họ nhận thức cái kia Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bất đồng. Trước kia ở trường học canteen gặp qua nàng ăn cơm. Nàng luôn một người bưng bàn ăn lui đến góc xó đi bái cơm ni cùng tao nhã hai chữ hoàn toàn. Không dính dáng, nhưng là... Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Đều là tao nhã mười phần, thậm chí có chút làm cho người ta di đuôi mù thần. Chẳng qua, tao nhã động tác, không tao nhã sức ăn. Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã liên tục phạm vài món ăn. Tam chén cơm này mới ngừng lại được, buông chiếc đũa sau, tao nhã xoa xoa miệng, hướng vạn sĩ thần thản nhiên cười, mập mạp, cảm ơn, không. Không tạ, vạn sĩ thần đều nhanh choáng váng. Ta đây đi rồi a, Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới đã đóng gói tốt đồ ăn. Hướng vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo cáo biệt. Ngày mai buổi sáng, ta đi cửa nhà ngươi chờ ngươi a, vạn sĩ thần vội vàng nói. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Dẫn theo đồ ăn trực tiếp về nhà đi. Vạn sĩ thần ghé vào cửa sổ. Xem bên ngoài Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Xuất thần, uy, mập mạp, ngươi sẽ không bị ngược cuồng đi. Bị nàng đánh một chút, ngươi liền thích nàng. Một bên Tiết Tử Hạo rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Nói hưu nói vượn, ngươi mới là bị ngược cuồng. Ta lười điểu ngươi, vạn sĩ thần giơ chân mặt chợt đỏ bừng. Ta phải đi về luyện tập của ta triệu hồi thuật. Ngày mai thông qua khảo hạch ta liền là chính thống triệu hồi sư. Ngươi trở về luyện của ngươi tài bắn cung đi, làm của ta thủ hộ sư, ngươi nhà nhưng đừng làm mất mặt ta. Tiết Tử Hạo khóe miệng vừa kéo. Nói, yên tâm đi, nhưng là ngươi, đừng ngày mai triệu hồi không đi ra, nếu ngươi tham gia cái vài lần sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch. Ta đây hội cười tử, ngươi nằm mơ a. Vạn sĩ thần dầm gì câu, ngày mai liền xem ta kinh thiên địa quỷ thần khiếp biểu hiện đi. Tốt lắm, đi thôi, trở về Tiết Tử Hạo đưa tay câu quá vạn sĩ thần cổ. Ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng chừng tinh thần, ngày mai ta chờ nhìn ngươi kinh thiên địa quỷ thần khiếp biểu hiện đâu, đó là đương nhiên, vạn. Sĩ thần đắc ý dầm gì, hai người tính tiền sau, dần dần đi xa, giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt mang theo ăn, chính nhàn nhã hướng trong nhà đi, nàng hiện tại trụ phòng ở. Là Gia Cát Gia ở Thương Phong Thành cho nàng mua một cái tiểu tứ hợp viện. Nàng ở tại tối trung gian kia gian ốc, hai cái hạ nhân, ở tại bên trái, vừa vào đại môn, Gia Cát Minh Nguyệt xem mãn sân lá rụng, cạnh tường bày biện hỗn độn chậu hoa, liền nhíu mày, ở trong trí nhớ, hai người này, bao lâu mới quét dọn một lần vệ sinh, một chu, một tháng, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt suy tư thời điểm. Có cái hạ nhân đi ra, người này là Gia Cát Gia thuê dùng tới chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày Lưu Thẩm Ni Lưu Thẩm. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt trở về, chính là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền chuẩn bị tránh ra, nhưng là bỗng nhiên nàng cái mũi rút trừu, nghe thấy được mùi, nàng đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt trong tay giấy dầu túi. Ánh mắt có chút tỏa ánh sáng đứng lên, cười hì hì hướng Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi đến. Tiểu thư, ngươi trả lại cho ta nhóm mang ăn trở về a, thật sự là quá tốt. Nói xong, kia Lưu Thẩm liền muốn đưa tay đi lấy Gia Cát Minh Nguyệt trong tay gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người này, đã sớm khiếm thu thập, hôm nay hãy thu thập bọn họ. Hết chương.